đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 246, Guardiola thần kỳ thay người. Nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu, Liverpool thế công liền trở nên hung mãnh. Liverpool hai cái đường biên tiến công, cũng là có 1-0-2 Premiership. Salah cùng Mane, cũng có thể đứng vào 10 hạng đầu đỉnh cấp biên phong. Salah hai giới World Cup, có thể nói đều là lấy bi tình kết thúc. Nhưng là không có sẽ hoài nghi Salah thực lực. Salah bên phải đường đột phá liên tục hai tên cầu thủ phòng thủ về sau. Đưa ra một cước chọc khe cầu. Trung lộ Firmino đoạt điểm. Miễn cưỡng dùng cái chán cọ đến bóng đá. Khiến cho bóng đá cải biến phương hướng. Đỉnh hướng về phía cầu môn. Ederson toàn lực cứu thua. Nhưng là cũng không có khả năng đụng phải bóng đá. Bất quá. Bành một tiếng vang giòn. Để Manchester City đội cầu thủ trong lòng một trận khoan khoái. Bóng đá đâm vào cột cửa bên trên. Bắn ra vùng cấm địa. Bị trở về từ cõi chết Stone một cái đá mạnh. Liền đem bóng đá đến Liverpool đội trước trận đi. Jesus phía trước trận. Tại hai tên Liverpool cầu thủ bảo vệ dưới. Cũng không có khả năng đạt được quả cầu này. Hôm nay tranh tài. Jesus lộ ra vô cùng không có trạng thái. Hơn nửa hiệp một mực tại ẩn thân. Cơ hồ không có mấy lần sờ cầu. Chớ nói chi là sút gôn. Một cước đều không có. Làm một tiền đạo. Dạng này số liệu là phi thường không hợp cách. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. Jesus cũng bị Guardiola khiển trách một trận. Nếu như nửa chàng sau còn là như vậy. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đem hắn đổi đi xuống. Jesus cũng là phi thường sốt ruột. Nhưng là hôm nay bóng đá chính là buồn bực. Liền không hướng bên cạnh mình đụng. Coi như chuyển đến dưới chân của mình. Đối phương phòng thủ cũng cùng phi thường gấp. Cơ hồ không có ra cầu không gian. Bất quá. Cũng không thể nói Jesus hơn nửa hiệp không có tác dụng. Hắn hấp dẫn phòng thủ năng lực cũng không tệ lắm. Mặc kệ là Lý Minh Vũ dẫn bóng vẫn là Sterling dẫn bóng. Jesus vị trí chạy lôi kéo mở Liverpool đội phòng thủ đội hình. Mới để cho hai người tìm được sút gôn cơ hội. Lần này cũng thế. Hậu trường một cái đá mạnh. Jesus cũng mặc kệ có thể hay không cướp được. Dù sao liền muốn đem hết toàn lực xông đoạt. Bất quá. Tại Jesus chiến đấu dưới. Liverpool Van Dijk tại đánh đầu cho mình một chút đồng đội thời điểm. Xuất hiện một tia sai lầm. Fabio nhìn xem cái này nói có cao hay không. Nói thấp không thấp cầu. Dùng bộ ngực ngừng đi. Quá thấp. Dùng chân ngừng đi. Quá cao. Dùng đùi ngừng đi. Còn phải lui ra phía sau một bước. Nhưng là phía sau mình. Lý Minh Vũ đã dính sát. Fabio cũng là ngay à n nhân. Trực tiếp nghênh đón. Dùng hạ bộ của mình đưa bóng ngừng lại. Cố nén nam nhân đều biết đến đau đớn. Fabio đưa bóng gỡ xuống dưới. Một cái xuyên qua. Đưa bóng giao cho đường biên Mane. Lý Minh Vũ mặc dù không có thấy rõ ràng Fabio làm sao ngừng cầu. Nhưng là Fabio chuyển xong cầu về sau. Một mặt nhức cả trứng dáng vẻ. Để Lý Minh Vũ cũng là không khỏi một trận ác hàn. Quả nhiên là cái sói diệt a. Đối với mình đều ác như vậy. Mane nhận được cái này mang theo Fabio linh hồn một kích chuyền bóng. Nhanh chóng hướng về Manchester City đội trận hình bắt đầu xung kích. Lý Minh Vũ nhanh trở về thủ. Nhưng là một bên trở về thủ còn vừa không tự chủ được quay đầu nhìn một chút sắc mặt khó coi Fabio. Lão ca, lão đệ thật không có chuyện gì sao? Mane lần này đột phá cũng không có hình thành uy hiếp. Bị Manchester City đội song phương kẹp phòng. Đem cầu cho gãy xuống. Đang lúc Manchester City đội đưa bóng truyền cho Lý Minh Vũ dự định nhanh chóng phản kích thời điểm. Lý Minh Vũ bất đắc dĩ phát hiện. Fabio vậy mà một mặt thống khổ ngã trên mặt đất. Quả nhiên là người thông minh a. Thấy thế, Lý Minh Vũ cũng không đợi Liverpool người khiếu nại. Trực tiếp đưa bóng đá ra đường biên. Liverpool đội y tại trọng tài chính ra hiệu dưới. Tranh thủ thời gian chạy lên sân bóng. Nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá. Cũng đều phi thường hiểu chuyện cấp cho Lý Minh Vũ tiếng vỗ tay. biểu đạt đối với hắn công bằng thi đua kính nể. Nhìn xem trên mặt đất cuộn thành một đoàn Fabio, Lý Minh Vũ cũng là cảm thấy một trận tê cả da đầu. Muốn luyện thành võ công tuyệt thế, liền muốn chịu đựng thường nhân khó mà chịu được đau nhức. Trong màn hình TV pha quay chậm, cũng để tất cả mọi người biết Fabio thụ thương toàn bộ quá trình. Chỉ cần là cái nam nhân, đều sẽ nhịn không được ngọa tàu một tiếng, để diễn tả đối Fabio đồng tình. Bất quá, dù sao quả cầu này là Van Dijk đánh đầu điểm tới. Tốc độ cùng cường độ không hề giống là dùng chân đá ác như vậy. Cho nên, Fabio tại dùng phun xương tỉnh táo một lúc sau, nhe răng trợn mắt đứng lên, nguyên địa dạo dực. Kỳ thật, lúc này, khẩn trương nhất người, hẳn là Fabio lão bà đi. Nhìn thấy Fabio không có gì đáng ngại, trọng tài chính tuyên bố tiếp tục tranh tài tiến hành. Vừa rồi Fabio hợp lý lợi dụng quy tắc, dùng mình một lần ngã xuống đất, đổi lấy Manchester City đội một lần khoái công không thành. Liverpool đội cầu thủ đem ngoài biên ném về cho Manchester City đội hậu trường. Tiếng vỗ tay vang lên lần nữa. Lần này là cấp cho Liverpool cầu thủ. Bóng đá cũng không phải là chỉ có thắng bại thắng thua. Vẫn còn ấm tình cùng phong độ. Manchester City đội một lần nữa đánh về đến trận địa tiến công. Tranh tài lần nữa xa vào đến cháy bỏng bên trong. Liverpool đội quả nhiên không hổ là mấy năm nay có thể liên tục cầm tới Champions League quán quân. Đội bóng, công thủ hai đầu thực lực đều vô cùng xuất sắc. Manchester City đội so Liverpool đội hơi mạnh một chút chính là giữa trận phương diện. Lý Minh Vũ, Gundogan, Rodrigo cái này ba tên giữa trận cầu thủ. Hẳn là đương kim giới bóng đá mạnh nhất tổ ba người. Phòng tuyến tổ ba người miễn cưỡng cùng đối phương ngang hàng. Nhưng là hậu phòng tuyến. Một cái Van Dijk có thể tương đương với Manchester City đội hai cái hậu vệ. Năm nay World Cup bên trên, Lý Minh Vũ cùng Van Dijk liền giao thủ qua. Mặc dù Tây Ban Nha đội chiến thắng Hà Lan đội, nhưng là Van Dijk đã bày ra hắn phòng thủ hậu phương lớn áp thực lực. Nhiều lần phủ kín Lý Minh Vũ chuyền bóng. Tây Ban Nha đội chiến thắng Hà Lan đội, dựa vào là thực lực tổng hợp. Những năm gần đây, Hà Lan đội thực lực có rất lớn trượt. Nhưng là chỉ cần có Van Dijk tại, Hà Lan đội cũng không phải là một chi đội yếu. Hai điểm số một mực rằng co đến nửa chàng sau phút thứ 70. Guardiola đầu tiên làm ra biến hóa. Lãng phí nhiều lần cơ hội Sterling rốt cục bị không thể nhịn được nữa Guardiola cầm xuống dưới. Đổi lại người Pháp Mahrez. Mahrez cũng là một cái chân trái đem. Vừa đường đột phá vô cùng sắc bén. Ở giữa sân, thay đổi Gundogan. Đổi lại Bernardo Silva. Hai cái đối vị thay người. Biểu đạt Guardiola đối cái này hai tên cầu thủ bất mãn. Gundogan ở trên cái mùa giải liền đã đối với mình tại đội bóng định vị phi thường bất mãn. De Bruyne là đội bóng đệ nhất tổ chức tay. Gundogan cho là mình ở đây bên trên vị trí càng ngày càng vô dụng. Cái này mùa giải, Lý Minh Vũ đến, lại một lần nữa áp xúc Gundogan cầm banh không gian. Gundogan bị Lý Minh Vũ ép đến đường biên. Cái này khiến Gundogan có rất lớn bất mãn. Ở thế giới chén trước đó, Gundogan đã hướng truyền thông lộ ra. Mình tại Manchester City đội trôi qua cũng không vui. Mình cùng đội bóng còn có 2 năm hợp đồng. Hy vọng có thể tại hợp đồng đến kỳ về sau. Trở lại Dortmund, những lời này, chọc giận Guardiola. Phải biết, ở trên cái mùa giải, lão đội trưởng Fernandinho xuất ngũ về sau. Guardiola phi thường tín nhiệm đem đội trưởng phù hiệu tay áo giao cho Gundogan. Không nghĩ tới Gundogan vậy mà lại nói ra lời như vậy. Đây đối với Guardiola tới nói là một loại lớn lao tổn thương. Hôm nay Gundogan ở đây bên trên biểu hiện vô cùng bình thường. Chạy cũng không tích cực. Rất ít trước chen vào. Chẳng qua là khi làm một cái quá độ cầu công cụ người. Dạng này Gundogan. Guardiola cảm giác được vô cùng nổi nóng. Gundogan tại kết quả thời điểm, vậy mà quên đi muốn đem đội trưởng của mình phù hiệu tay áo hái xuống. May mắn ra sân Bernardo Silva nhắc nhở hắn. hắn mới giật mình, đem mình phù hiệu tay áo hái xuống, tiện tay giao cho Bernardo Silva, một mặt không quan trọng về tới ghế dự bị. Cùng Guardiola cũng không có bất kỳ cái gì giao lưu. Guardiola mặt đen thui, hướng về phía Bernardo Silva hô nói. Bernardo, đem đội trưởng phù hiệu tay áo giao cho Ly. Bernardo Silva sửng sốt một chút, còn tưởng rằng muốn giao cho phó đội trưởng hậu vệ Stone đâu. Bernardo Silva chạy tới Lý Minh Vũ trước mặt, tuyên bố Guardiola quyết định. Lý Minh Vũ nhìn thoáng qua đứng tại bên sân Guardiola. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lý Minh Vũ nhẹ gật đầu, để Bernardo Silva hỗ trợ đem đội trưởng phù hiệu tay áo quấn ở cánh tay của mình bên trên. Đây cũng không phải là Lý Minh Vũ lần thứ nhất mang lên đội trưởng phù hiệu tay áo. Trên World Cup, Tây Ban Nha đội bởi vì đội trưởng Busquets thụ thương, đội trưởng phù hiệu tay áo liền đeo ở Lý Minh Vũ trên cánh tay. Mà lại ở thế giới chén kết thúc về sau, Busquets liền tuyên bố mình rời khỏi đội tuyển quốc gia. Enrique trực tiếp bổ nhiệm Lý Minh Vũ vì tân nhiệm đội tuyển quốc gia đội trưởng. 20 tuổi Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đội trưởng. Hẳn là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia trong lịch sử trẻ tuổi nhất đội trưởng. Bất quá, cúp vô địch thế giới, World Cup giải quả cầu vàng, World Cup giày vàng thưởng, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, giải quả cầu vàng, dạng này vinh dự, đương một quốc gia đội trưởng, hẳn là dư xài đi. Mang lên Manchester City đội trưởng phù hiệu tay áo, Lý Minh Vũ trong lòng vô cùng kích động. Hắn biết mình đeo cái này vào phù hiệu tay áo về sau cần có dạng gì trách nhiệm. Song phương thay người hoàn tất, tranh tài lần nữa tiếp tục. Đổi lại Bernardo Silva, Manchester City đội tiến công lập tức liền có hiệu quả nhanh chóng biến hóa. Gündogan không làm, để đã có 70 phút đồng hồ không có cảm giác được áp lực, Liverpool đội cánh phải cảm nhận được áp lực cực lớn. Lý Minh Vũ cùng Bernardo Silva phối hợp, đem Liverpool cánh phải phòng thủ xé mở một đường may khe hở. Lý Minh Vũ một cước chọc khe cầu, Bernardo Silva lội cầu qua rơi mất Liverpool cánh phải Ano, đưa bóng chọn truyền cho chạy ra không vị Mahrez. Mahrez ra sân về sau cước thứ nhất sờ cầu, ngừng cầu động tác vô cùng trôi chảy. Đối mặt xuất kích thủ môn, một cước thấp bắn, đem bóng đá đưa vào Liverpool đội cầu môn bên trong. 2-3, sân khách tác chiến Manchester City đội lần nữa lại vượt qua điểm số. Cái này dẫn bóng, để Liverpool fan bóng đá tiếng ca dừng lại rất lâu. Guardiola ở đây hạ kích động vung tay cuồng hô. Cái này dẫn bóng, liền là bởi vì chính mình thay người điều chỉnh. Vừa mới thay đổi trận hai tên cầu thủ, Bernardo Silva cùng Mahrez hai người hoàn thành cái này dẫn bóng. Liền ngay cả giải thích cũng đang khiếp sợ biểu thị, Guardiola lần này thay người thật là thần lai chi bút. Quả nhiên không hổ là đỉnh cấp huấn luyện viên. Cái này dẫn bóng, để Klopp trên mặt triệt để khó coi. Còn có khoảng 20 phút thời gian. Nếu như không muốn tại mình sân nhà thua cầu, mình nhất định phải đối đội bóng lần nữa tiến hành điều chỉnh. Vừa rồi dẫn bóng, đã đầy đủ bại lộ cánh phải phòng thủ bên trong vấn đề. Klopp dùng Gomez thay đổi đã có chút không chạy nổi Ano. Lại dùng mới vừa từ bên trong An Phổ bỗng nhiên trở về ngày bản cầu thủ Minamio Takumi thay đổi. Curtis Jones, lần nữa tăng cường giữa trận năng lực tiến công. Minamio Takumi tại năm nay World Cup bên trong phát huy rất không tệ. Tại tiểu tổ thi đấu bên trong, đánh vào hai cái dẫn bóng, trợ giúp Nhật Bản đội tiến vào đấu vòng loại bên trong. Tại cùng Tây Ban Nha đội trong trận đấu, Minamio Takumi ở giữa sân phát huy vô cùng xuất sắc. Tại giai đoạn trước, lại có thể cùng Tây Ban Nha giữa trận đánh bất phân cao thấp. Bất quá, cuối cùng, vẫn là Tây Ban Nha đội càng hơn một bậc, chiến thắng Tây Ban Nha đội. Nhưng là Minamio Takumi biểu hiện, xác thực cho Lý Minh Vũ lưu lại một chút ấn tượng. Không nghĩ tới, Minamio Takumi vậy mà lại tại Liverpool đội hiệu lực. Ra sân Minamio Takumi vô cùng hưng phấn. Trước mùa giải hắn bị Liverpool thuê đến Southampton, biểu hiện rất bình thường chói mắt. Cho nên, cái này mùa giải, Liverpool đem hắn mang về đến sân Anfield. Hy vọng hắn có thể làm bên trong trước trận một cái rất tốt bổ sung. Lý Minh Vũ cầm banh. Minamio Takumi tốc độ cực nhanh tiếp phòng đi lên. Chính diện đi phòng thủ Lý Minh Vũ. Tinh thần đáng khen. Bất quá, đối mặt tích cực phòng thủ Minamio Takumi, Lý Minh Vũ liền dùng toàn bộ thực lực của mình để diễn tả đối với hắn kính nể. Lý Minh Vũ chân phải bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá phía bên phải của mình một nhóm. Làm ra phải hướng phía bên phải đột phá ý đồ. Minamio Takumi trọng tâm đi theo hướng bên trái của mình bắt đầu di động. Nhưng khi hắn vừa mới di động trọng tâm thời điểm, hắn hoảng sợ phát hiện, Lý Minh Vũ chân phải như là làm ảo thuật, xuất hiện ở bóng đá phía bên phải. Chân phải bên trong MU bàn chân trở về khẽ chụp, bóng đá như là bị một cây da gân nắm kéo, bắn trở lại Lý Minh Vũ bên trái. Minamio Takumi trọng tâm mặc dù check đi, nhưng là lợi dụng mình cường kiện tố chất thân thể, cưỡng ép để cho mình trọng tâm di động tới, miễn cưỡng vươn chân phải, hy vọng có thể đâm đến bóng đá. Mà liền tại Minamio Takumi lập tức liền muốn đâm đến bóng đá thời điểm, Lý Minh Vũ chân trái đi tới bóng đá quỹ tích vận hành bên trên, nhẹ nhàng đụng một cái, bóng đá như cùng ở tại hai chiếc đũa ở giữa tới một lần va chạm. Bóng đá từ Minamio Takumi mở ra giữa hai chân xuyên qua. Minamio Takumi tranh thủ thời gian gấp rút hai chân của mình. Bất quá, đầu óc có thể làm được, nhưng là thân thể lại không cách nào làm được liên tục cải biến trọng tâm. Minamio Takumi chỉ có thể nhìn Lý Minh Vũ từ bên cạnh mình xóa tới. Mà mình bị bả vai của đối phương nhẹ nhàng va vào một phát. Trở thành cuối cùng một cây đè chết lạc đà rơm rạ. Ầm vang ngã xuống đất. Lý Minh Vũ như là một trận gió. Từ Minamio Takumi bên người đột tới. Bởi vì Minamio Takumi mất vị. Lý Minh Vũ sau khi đột phá. Liverpool trung hậu trận phòng tuyến xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn. Nhất cả chứng chiến sĩ Fabio từ Lý Minh Vũ khía cạnh hiệp phòng đi qua. Mà Lý Minh Vũ chính diện. Van Dijk tùy thời chuẩn bị đi lên sông đoạt. Bất quá, Jesus vị trí chạy liên lụy đến Van Dijk tinh lực, để hắn không có trước tiên lựa chọn bên trên đoạt. Cái này cho Lý Minh Vũ cơ hội tuyệt vời. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.